Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 519, phát triển mạnh mẽ. Sakaki Ryogu, Hozo Miroko, Isiki Satoshi đám người chi phối lấy hạnh phúc mà lại mỹ lệ mộng cảnh. Mà Hoàng Dung chính là chi phối lấy thuộc về chính nàng khoái cảm. Ngày thứ hai, trời sáng, Lâm Phàm đẩy ra nằm ở trên lồng ngực của hắn Hoàng Dung. Khép cửa lại khóa trái. Công pháp vận hành, Lâm Phàm tiến vào ẩn thân trạng thái. Có thể dùng võ công thực hiện. Hắn rất ít khi dùng siêu năng lực. Này, có ai không? Lâm Phàm mới vừa xuống lầu, liền nghe có người vô cùng mỏi mệt gào thét. Ý niệm vừa ra, tinh thần tìm tòi, lập tức biết người này là Yukihira Suma. Nguyên lai như vậy, Lâm Phàm làm xử lý mùi thơm truyền tới bốn phía, mà Yukihira Suma chính là bị này cổ mùi thơm lâm vào một đoạn thời gian rất dài trong ảo giác, đưa đến không có tìm được Kyoku Serio. Tại trên ghế dài đợi một buổi tối, cho đến trời sáng mới tìm được Kyoku Serio. Lâm Phàm đến, thay đổi rất nhiều. Đây mới là thú vị địa phương. Đi vào trên lầu nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm từ thang lầu đi xuống, đối Yukihira Suma nói: Xin chào, ta gọi là Yukihira Suma. Ngươi là? Yukihira Suma hỏi. Lâm Phàm, trên đi nghỉ ngơi đi. Kyoku Ryo học viên là không cần đi học cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phàm lòng tốt, nhắc nhở thoáng cái Yukihira Suma, sau đó đi ra khỏi cửa. Lâm Phàm hai tay cắm ở trong túi quần, vô cùng hiu nhàn tự đắc tại Sa Nguyệt học viện trong đi. Loại này không có chuyện làm cảm giác cực kỳ tốt, mỗi ngày không phải tu luyện chính là sát nhân khen thưởng. Làm cái phản phái đều cảm thấy có áp lực, làm hoàng đế cái gì, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Mà khi hắn thần tử cũng là vô cùng nguy hiểm, một khi Lâm Phàm tâm tình không khống chế tốt, liền đem đối phương làm khen thưởng giết, còn như hậu cung giai lệ 3000 người, tại sao có thể so với hắn đồng tước thai ti thiếp nhóm? 3000 người thật không đủ hắn chơi, nếu là hắn quyết tâm tu luyện, chỉ là động một cái, đối phương liền muốn ngã xuống không lên nổi. Giống Hoàng Dung như vậy tu luyện qua, thực lực không tệ, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng hắn mấy phần lực đạo. Nhàn nhạt rung động, liền khiến cho nó phát triển mạnh mẽ. Mau nhìn, người nam sinh kia tốt đặc biệt, lớn lên thật là đẹp trai nha. Ta thật giống như ưa thích trên hắn. Làm sao bây giờ? Ta muốn gả cho hắn. Hắn nhất định sẽ là tốt nhất bạn trai. Chấm chấm. Dọc theo đường đi thấy Lâm Phàm nữ sinh rối rít oai oai, thậm chí hét dầm lên. Lâm Phàm sớm đã thành thói quen, không để ý tới biết cái này nhiều chút gái mê trai hài tử. Yukihira Suma đến, nam hài tử lại trở nên nhiều, xem ra muốn tăng thêm mấy cô gái mới được. Lâm Phàm thầm nói, sửa đổi thẻ phát động. Lâm Phàm khiến mới nhà Hisako Mitsuhikumi trở thành Kyoku Serio tốc độ. Như vậy cộng thêm Sakaki Ryoko, Hozo Miroko, Yoshino Yuki, Tadokoro Kei, còn có hắn mẹ vợ Hoàng Dung, liền có 7 người nữ sinh, nhưng vẫn là không có nam sinh nhiều. Những nam sinh kia liền giữ lại có lúc cho hắn giúp đỡ đi. Dù sao một chút vật chất đưa tới, vẫn còn cần bọn họ đi làm. Không thể để cho bọn họ bạch ngốc tại Kyoku Serio. Tắm một cái chén, liếc quét rác chờ một chút đều là không tệ. Sau 2 tiếng, Lâm Phàm đi dạo hết Tosuki trường cao đẳng các loại kiến trúc. Đích thân khoảng cách gần thể nghiệm một lần, cũng coi là không sai. Trở lại Kyoku Serio trên đường, Lâm Phàm thấy Tadokoro Kei, ngoặc kép, hảo hảo triệu. Không biết lần này có thể hay không khảo hạch qua. Tadokoro Kei lo lắng thì thầm. Không cần lo lắng. Hiện tại Kyoku Serio đã cải cách, không cần khảo hạch cũng có thể vào ở. Lâm Phàm vọt đến bên cạnh nàng. Nói, tiền bối, ngươi là? Tadokoro Kei yếu ớt hỏi. Gọi ta Lâm Phàm tiền bối là được rồi. Lâm Phàm tiền bối, ngươi cũng là Kyoku Serio học sinh sao? Tadokoro Kei hiếu kỳ hỏi. Hơn nữa bị Lâm Phàm bề ngoài hấp dẫn máy. Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.